Chương 856, ta tuyển sống, canh hai thủ sở sản phi thư bạn Hòa Thị Bích. Không giống với bị phổ cập khoa học tri thức Lạc Tịch Nhi cùng Lưu Duyệt, còn tại chạy chối chết dễ mình, cảm giác chính mình cũng phải chết. Viêm Sinh tuyệt vực quỷ thời tiết, đối không có hỏa linh căn hắn tới nói, thực tế là cái không nhỏ gánh vác, không chỉ phổi giống như hỏa thiêu, hắn hiện tại toàn thân cao thấp, cảm giác đều như hỏa thiêu, thậm chí liền hô ra khí, QNZ mang theo một cỗ nhiệt lưu. Hắn hiểu được, đây là bởi vì hắn đem linh lực, tất cả đều dùng để chạy trốn. Xe không lại cho thân thể một điểm bảo dưỡng, có lẽ hắn sẽ là cái thứ nhất tại Viêm Sinh tuyệt vực chạy mất mệnh người. Muốn uống nôn linh tiểu rót vào trong cơ thể lúc, mùi rượu QNZ tự mang một cỗ nhiệt lực, dù là hấp hơi lại nhanh, vốn là giống như hỏa thiêu dạ dày, vẫn là đau đến hắn muốn khóc. Ngao phía sau Long Ga Ho The Tờ không xa QNZ không gần. Dễ Minh thở hổn hển một cái hình như mang theo hỏa khí khí sau khi ra ngoài, cuối cùng đem tốc độ phóng tới có thể tiếp nhận phạm vi. Trước hết để cho hắn thở một ngụm đi, sau đó lại trốn. Hắn tự nhủ, dù là chỉ có một phần ngàn hy vọng, vì trước kia thật dài thật lâu khí, hắn vẫn là phải chạy trốn. Hắn không tin, ba người kia, một điểm nguy cơ đều không cho quá các nàng, chỉ cần Lưu Duyệt vẫn là nằm, hắn liền còn có chút hy vọng. Nói cắt Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi nghiên cứu nửa ngày, không phát hiện bất luận cái gì một điểm nguyên cơ thời điểm, chỉ có thể đem nó một lần nữa thu, trên tay ngươi, liền đưa cho ngươi. Lạc Tịch Nhi nết nết miệng, trên tay nàng nhưng có 450 hạt đâu, dù chỉ là ngũ sắc cát, đó cũng là đồ vật trong truyền thuyết đâu, tương lai nhưng không được hối hận úc. Nàng vội vàng dùng một chiếc bình ngọc cẩn thận cất kỹ, dán lên cấm chế phủ, nếu biết là đồ tốt, về sau cẩn thận một chút. Đừng khắp nơi đưa cho người xem. Lưu Duyệt trừng nàng một chút, miệng lớn dùng nữa. Ha ha, Lạc Tịch Nhi tâm tính tốt, đầu óc cu nở dê xoay chuyển mau mau. Ngươi nói trước mặt cái kia sư hồng người, nếu như nhìn thấy hai chúng ta ngay tại làm chuyện, có thể hay không trực tiếp phun ngụm máu hắn đang liều chết đào mệnh, kết quả đuổi giết hắn người, lại nhàn nhã được trong này nhậu nhẹt, là một người về tâm lý, đều sẽ chịu không được. Ngươi có biện pháp để hắn trông thấy? Lưu Duyệt nhíu mày hỏi nàng. Tự nhiên Lạc Tịch Nhi đắc ý dương lên tay, một cái lửa nhỏ rắn tại giữa ngón tay bay lên, cho dù là ta, vẫn là nhà ngươi hỏa lòng, chúng ta nghĩ tại này tràn đầy lửa địa giới, là một cái hình như ảo ảnh hỏa mớn, bộ là phi thường thuận tiện. Vậy ngươi làm đi. Lưu Duyệt kẹp lên một đoạn thúy tim liễu để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Ui ui ui, hỏa lòng, rút một chút, làm cái thận lâu hỏa nhường cho trước mặt cái kia xuẩn tài nhìn xem chúng ta tại làm cái gì. Hỏa Long thực tế bị nàng vô sỉ kinh sợ, rõ ràng nói xong, là nàng làm, sao có thể chuyển tới trên người nó vụng trộm mắt nhìn hình như không hề có cảm giác chủ nhân, ủy ủy khuất khuất phun ra một đại đoàn tinh hỏa nhìn về phía đảo vong người phía trước. A a a kia là cái gì? Nhìn thấy phía trước xuất hiện hư tướng, Dễ Minh chân mềm nhũn, kém chút cho rằng người ta chạy đến trước mặt hắn đi, vừa muốn trở lại chạy thời điểm, sau lưng nơi xa, lần nữa truyền đến một tiếng long gào. Hắn chậm rãi dừng lại chân. Nguyên lai là thận lâu hỏa muốn thế, nhưng là ngồi tại hỏa đuôi rồng trên hai người tại làm cái gì? Nhìn thấy hai người kia, xem thường chậm ngữ còn tại ăn thứ gì thời điểm, Dễ Minh nội tâm là sụp đổ. Hắn cho rằng, hắn lấy hết toàn lực, đằng sau đuổi hắn hai người, cũng tận toàn lực, thậm chí Lưu Duyệt sẽ làm bị thương càng thêm thương. Có thế trên thực tế đâu Lưu Duyệt, ngươi nói cái kia sư hồng người có khóc hay không? A, hắn khóc không khóc ta không biết. Lưu Duyệt cho mình còn lại một bát tuyết cắp canh, từ từ uống, bất quá ta biết hỏa lòng muốn khóc. Lạc Tịch Nhi bận bịu vùi đầu ăn cơm. Nó nhận qua thương rất nặng, nếu không phải ở phía trước nuốt một cái sư hồng người anh khí, cái kia thận lâu hỏa muốn nhất định không bản sự lấy ra. Lưu Duyệt buông xuống bát, về sau, không cho phép khi dễ nó. Ha đi bất quá, ngươi về sau, cu nở dê không cho phép khi dễ ta. Lạc Tịch Nhi, thiên địa lương tâm. Ta lu cờ na ho khi dễ qua ngươi ổ hình như là Úc Lạc Tịch Nhi nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới nàng cụ thể khi dễ nàng chuyện, chỉ có thể lấy lòng cười nói, bất quá ta yêu cầu bảo tồn câu nói này, miễn cho kia một ngày, ngươi tâm tình không tốt, khi dễ ta. Nha đầu này tính tình không tốt, nàng luôn luôn sợ ngày nào không may, làm cái bảo đảm tuyệt đối không sai. Thận lâu hòa chọn chúng, tuy rằng không nhìn thấy các nàng tại nói cái gì, có thế hai người hài lòng bộ dạng. Dễ Minh thấy rất rõ ràng, so sánh chính mình ngay cả lỗ chân lông hình như đều muốn phun lửa tình hình, hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Hai tên khốn kiếp này muốn làm cái gì Dễ Minh không hiểu các nàng lúc này bộ dáng, đã có nhàn tâm sống phóng túng, kia thêm chút sức, đem hắn, hẳn không phải là quá khó đi, còn có cái kia hỏa long đến cùng là thứ gì, là lưu duyệt linh thú sao? Hỏa long đạt được Lạc Tịch Nhi hứa hẹn về sau lại không khi dễ nó, cao hứng lắc đầu vẫy đuôi, chủ nhân của nó quả nhiên không chọn sai, dù là trọng thương, cũng giống vậy có thế che chở nó. Ngao ngao tại phía trước thận lâu hỏa muốn biến mất trước, nó sáng lên cuống họng, tràn đầy hạo nhiên long uy. Dễ Minh chạy vội thân thể đột nhiên mềm nhũn, theo cao vút long ngâm bên trong, hắn đã hiểu, cái kia hỏa long tại Viêm Sinh Tuyệt Vực muốn đuổi kịp hắn, đại khái chính là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là người ta luôn luôn không xa không gần đuổi theo hắn, đại khái là muốn hắn đem chính mình tươi sống mệt chết. Hô hô, hắn phun ra một cái hình như muốn lửa khí, rốt cục dừng bước, muốn đánh muốn giết, hai vị động thủ tốt rồi. Làm gì như thế mệt nhọc? Hỏa long tại hắn sau khi dừng lại, đem tốc độ để mấy lần, bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, liền lượn vòng đến hắn 100 mét chỗ. Nhìn thấy long vị hai người không mất thủy linh bộ dạng, Dễ Minh nuốt một cái làm một chút nước miếng, nuốt được cuống họng đều đau. Lư Duyệt, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Tới đi ngao, hỏa long rất hưng phấn, nó lại có thể làm tới đồ tốt ăn sao? Ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy cái này nghiêm trọng thiếu nước người, Lư Duyệt trầm mặc một cái trước mắt. Ta biết ngươi không muốn chết, hiện tại Bách Linh không có âm tôn, QNZ sẽ không còn có nhiều như vậy sư hùng người, thế nào, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu quả thật nhớ muốn chết, không phải quay đầu đợi các nàng, mà là giống cái khác sư hùng người như thế, một trưởng tự diệt mới đúng. Chúng ta bên này có thể giúp ngươi làm cái mượn tử chi phương pháp, để sư hùng người bên kia không cảm giác được vấn đề của ngươi. Lạc Tịch Nhi lấy ra một quả ngọc giản. Cái này mượn tử chi phương pháp, ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói, cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi nên tại nhân tộc trưởng lớn, nếu quả thật nói tình cảm, nhân tộc bên này nên nhiều hơn một chút đi. Dễ Minh, hắn nhìn xem trong tay nàng viền kia ngọc giản, mặt hiện dãy rủa. Ngao ngao ngao, hỏa long không nghĩ tới đến thanh tiệc, liền muốn như thế chạy trốn, nó hướng về phía Dễ Minh hung tợn kêu mấy lần. Sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm. Lư Duyệt vuốt ve dưới thân vảy rồng, ta đếm 3 tiếng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi liền lại còn sống. 1, 2 dưới thân hỏa long tiếng kêu, để nàng đột nhiên cảm thấy, sống được sư hồng người, cùng chết sư hồng người, nàng không có khác biệt lớn. 10 long tình huống cũng không quá tốt, sư hồng người anh tức ngã là vừa vặn có thể trợ bọn chúng một chút xíu. Đợi một chút, mắt thấy người này 3, liền muốn vô tình phun ra, Dễ Minh bận bịu vô ý thức vượt lên trước mở miệng, ta tuyển sống.